Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, sợ hãi. Run rẩy, thăm dò, bầy chào, gió tuyết phất phới, đầy trời sương mù, tại cái này thi hài trải rộng, vết máu khắp dã tuyết cốc bên trong. Một đám thiên kiêu kinh hãi mặt, khó có thể tin, càng là cảm xúc dâng trào. Đầy trong đầu đều bị trước mắt đạo này cơ hồ dung nhập băng tuyết thần ảnh hấp dẫn. Không cách nào tự kềm chế. Bọn họ thậm chí xem nhẹ mục đích của chuyến này. Xem nhẹ Diệp Phàm cùng Đoàn Đức tồn tại. Xem nhẹ cái kia còn tại đau khổ dãy giụa. Tạo thành ầm ầm động tĩnh cực lớn vượn tuyết. Rung động, kinh ngạc, khủng hoảng, trùng điệp cảm xúc xông lên đầu. Cho dù có chục triệu lời nói muốn thoát ra, bọn họ nhưng thủy chung mở không nổi miệng. Đúng vậy, bọn họ đã từng tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy, lại phần lớn là ở trong mơ, hơn nữa là lấy vận rủi tai nạn hình tượng ẩn hiện, để bọn hắn thường xuyên tại trong đêm khuya vì vậy mà bừng tỉnh. Đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, trong đầu hay là không ngừng tồn tại vung đi không được bóng tối. Lâm Phong, Chí Tôn Thể, cỡ nào quen thuộc lại xa xôi tên. Tại Đông Hoang bị huyết kiếm người thần bí họa loạn những cái kia tuế nguyệt bên trong. Hắn một trận may mắn cho rằng sẽ không đi đụng phải. Thậm chí bản thân thôi miên để cho mình lãng quên. Có thể sự thực là, cơn ác mộng này chân thực xuất hiện tại trước mắt. Thời gian qua đi 2 năm, bị truyền chết tại đọa tiên lĩnh Chí Tôn Thể Lâm Phong. Càng lại độ hiện thế tại Bắc Vực. Tin tức này truyền đi. Sợ là Đông Hoang tu sĩ trong vòng sẽ nháy mắt nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn trở về, hắn thật từ đọa tiên lĩnh giết trở lại đến rồi. Thời gian 2 năm, đến tột cùng người nào có thể tại đọa tiên lĩnh địa phương quỷ quái kia nghỉ ngơi trọn vẹn 2 năm? Hắn là quái vật sao? Không, đây không phải thật. Mau nói cho ta biết đây không phải thật. A, chúng ta thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn đang đuổi giết đồng bạn của hắn. Xong, lần này thật là xong. Một chút về sau gia nhập Thiên Kiêu Minh tu sĩ trẻ tuổi. Giờ phút này tận mắt thấy bọn họ chỉ có thể tại trong truyền thuyết nghe nói nhân vật. Lấy như vậy tiêu sái phiêu giật tư thái xuất hiện tại trước mặt. Trong lúc nhất thời đều là tâm cảm giác sợ hãi, bứt rứt bất an. Nghiêm trọng người càng là phát ra tuyệt vọng rên rỉ, mà lấy Giao Quang Thánh Tử cầm đầu lực lượng trung kiên. Tức tất cả đại thánh địa cùng đại giáo thánh tử, thật không có như thế không chịu nổi, nhưng cũng là từng cái sắc mặt âm trầm. Mặc dù chưa đánh mất đấu trí, nhưng cũng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí cảm giác một màn trước mắt quá mức ly kỳ. Khó có thể tin, trong đó tại Bất Tử Sơn bên trong, từng bị Lâm Phong hung hăng đả kích một phen Vạn Sơ Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử. Lộ ra càng dị dạng, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, một bên run rẩy thân thể, một bên lại cắn răng đối với những cái kia thần sắc tiêu cực tu sĩ trẻ tuổi quát. Đáng chết, không phải liền là một cái mai danh ẩn tích 2 năm quá khí thiên tài sao? Có cái gì tốt sợ? Dứt lời, Đại Diễn Thánh Tử một cái lắc mình, đúng là vọt thẳng đến đám kia thần sắc hoảng sợ tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Trở tay chỉ vào Lâm Phong, gằn từng chữ một, hắn chẳng lẽ có thể lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta? Một đám tu sĩ trẻ tuổi giữ im lặng, nhưng có ít người trong mắt sợ hãi, hiển nhiên biến mất một chút. Đại Diễn Thánh Tử thấy có hiệu quả, lập tức thừa thắng xông lên. Hừ hừ, mặc dù không biết hắn là thế nào từ đọa tiên lĩnh trốn tới, có thể loại kia hiểm địa há lại nói vào là vào. 2 năm, cái kia thế nhưng là dòng dã thời gian 2 năm. Đọa tiên lĩnh quy tắc sao mà to lớn, nửa năm đã là cực hạn. Liền ngay cả Tần Ngự tên kia, tại đọa tiên lĩnh phục kích, cũng phải co đầu rút cổ ở ngoại vi, dựa vào bí bảo linh dược mới miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Lời này rơi, thánh tử trong trận doanh, lập tức có người phụ họa nói, không sai, không biết các ngươi phát hiện chưa, Lâm Phong đến vô thanh vô tức, cũng không phải là hắn tận lực thu liễm, ta thậm chí không cảm giác được quanh người hắn có gì khí tức cường đại. Phải biết, lúc trước chí tôn thể sao mà bá đạo, chỗ đến đều là long khí bay múa, thần lực khuấy động, như thế nào giống như ngày hôm nay bất lực. Một đám tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, đều là trong lòng hơi động, yên lặng đè xuống đáy lòng sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thần thức, lại phát hiện, quả thật là không trở ngại chút nào, lại tuyệt không nhận bất kỳ khí tức xung kích. Cái này đặt ở trước kia, tùy ý tìm kiếm cường giả khí tức mà không lần phản phệ. Quả thực là bọn họ không dám tưởng tượng sự tình. Vạn Sơ Thánh Tử nhìn về phía Lâm Phong, cái sau thủy chung là một mặt hờ hững bộ dáng, đã không đánh trả cũng không phản bác. Cái này khiến tâm hắn bình phục, đột nhiên mà nghĩ đến một loại khả năng, lập tức cười lớn gọi hàng nói, Lâm Phong, người hai năm này sẽ không cùng cái kia từng chịu khốn tử sơn mấy ngàn năm Khương Thái Hư tình trạng đồng dạng, vì sống sót, lực lượng đã sớm bị đoạn tiên lĩnh quy tắc làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ đã thành chỉ nhuyễn chân tôm a. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Đoàn Đức đột nhiên sắc mặt đại biến, một đám thiên kiêu thánh tử lại là hai mắt tỏa sáng. Chỉ có Giao Quang thánh tử nhíu chặt lông mày, từ Lâm Phong hiện thân sau chính là như thế. Hắn đúng là phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phong nội tình. Sẽ không như thế thảm đi. Đoàn Đức tuét miệng, một mặt khó có thể tin. Hắc hắc, không trả lời chính là ngầm thừa nhận lạc. Người xuất hiện ở đây, sẽ không là coi là giả thần giả quỷ liền có thể dọa tìm chúng ta à. Chúng ta bây giờ cũng không sợ ngươi. Vạn Sơ Thánh Tử cho là mình đoán đúng Lâm Phong bí ẩn. Thần sắc không khỏi lớn lối, quay đầu nhìn về phía Đại Diễn Thánh Tử. Hạng huynh, ngươi nói đúng không? Không, không sai. Đại Diễn Thánh Tử Hạng Nhất Phi vừa mở miệng, ngữ khí còn có chút run rẩy, nhưng nhìn thấy Vạn Sơ Thánh Tử tự tin ánh mắt về sau, rất nhanh cũng chấn định lại, trầm giọng nói, chúng ta người đông thế mạnh, lại có Giao Quang Điện hạ tỏa chấn. Hắn một cái Lâm Phong lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Lại nói, thời gian 2 năm, chúng ta cố gắng tu hành, mỗi ngày tại cùng họa loạn phần tử trong chiến đấu vượt qua. Thực lực tu vi đều là rất có tiến bộ, mà hắn Lâm Phong tại đoạn tiên lĩnh cái kia địa phương cướp chim cũng không có. Lại có thể có cái gì tăng lên? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được vấn đề này, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, cũng không có ban sơ kinh hoàng, trên mặt từng tái đều hiện lên ra sát ý, chỉ có Lâm Phong sau lưng đại hắc cầu, bất động thanh sắc cười suy một hồi, siêu, một đạo bóng tím bỗng nhiên xuất hiện, cực tốc vạch phá thiên khung, cuốn lên tứ phương gió tuyết, lôi cuốn cường đại uy thế. Đúng là hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lâm huynh, hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Phát ra tiếng người chính là Tử Phủ Thánh Tử. Đầu ngón tay hắn còn sót lại một sợi trầm chậm bốc lên tử khí. Thần lực ở trong đó như cũ khuấy động, vật đổi sao rời. Hắn hiển nhiên quên đi lúc trước Lâm Phong cứu hắn ra bất tử sơn ân tình. Giờ phút này đột nhiên nổi lên. Có lẽ là muốn thăm dò, có lẽ là lên sát tâm, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, một kích này phát ra, cũng là đại biểu cho hắn quyết định, cho thấy thái độ, là muốn triệt để cùng Lâm Phong phân rõ giới hạn. Hô hô hô, mắt thấy cái kia bóng tím cực tốc đánh tới, gào thét gió bắt đầu thổi âm thanh, lại cũng dần dần hiện ra diện mạo chân thực. Chính là một thanh bao vây lấy tử khí trùy đồng. Này chùy chính là bí bảo bên trong trọng khí. Thế chìm khí thịnh, tiến lên quá trình bên trong tùy tiện xé rách không khí. Muốn thẳng đến Lâm Phong thủ cấp, Diệp Phàm muốn xuất thủ, lại bị Giao Quang Thánh Tử giơ tay, lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh bước ngừng. Xuất phát không được, một đám thiên kiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn xem. Có lẽ một kích này qua đi, chân tướng đem nổi lên mặt nước. Đến lúc đó chính là đại chiến mở ra thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.